Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 574, chương 574, hỗn độn khí tức. Thạch Diễm vận dụng tỏa yêu tháp hạch tâm, bắt đầu phân giải thất thải màn nước, cái này một điểm cởi xuống, tỏa yêu tháp bản thể vĩ lực giáng lâm, dĩ nhiên không có đem phân giải, mà là lâm vào rằng co. Giống như nội bộ có một loại sức mạnh tại duy trì thất thải màn nước. Cùng tỏa yêu tháp lực lượng chống lại, không phá nổi. Thạch Diễm ngạc nhiên, tạo hóa chi địa bên trong thế mà còn có tỏa yêu tháp chính mình vô pháp hoàn toàn khống chế địa. Phương, đã không phá nổi vậy liền tách ra hứa. Chỉ cần phân ra một nửa người lớn nhỏ, có thể để cho hắn đi vào động là đủ. Nứt. Thạch Diễm ý niệm mà thay đổi, trong cơ thể, nội kình bị nhanh chóng hút đi, không gian bí hạp bên trong, ba in dấu linh thạch hàng ngàn hàng vạn vỡ vụn, tiến vào ngũ khiếu dùng làm bổ sung. Thạch Diễm cả người liền thành linh khí cùng tỏa yêu tháp hạch tâm chuyển đổi khí. Ầm ầm, thiên địa bắt đầu lay động, rung động, đáy nước giống như là núi lửa phun trào. Từng đoàn dòng nước dâng lên, dưới mặt đất vô tận thủy vực đang sôi trào, sở hữu sứa như điên bơi lại, tập kích hướng Thạch Diễm. Như thế dưới, Thạch Diễm càng thêm kiên định mở ra thất thải màn nước quyết tâm. Ngay tại Thạch Diễm toàn lực cùng thất thải màn nước phân cao thấp thời điểm, phía trên có một cái khe đột nhiên mở, sau đó lướt đi một đạo hỗn độn khí. Trùng điệp tập kích trên người Thạch Diễm, Thạch Diễm trên thân, cực khiếu thần tính hộ thể. Cái này hỗn độn khí quá nhanh, Thạch Diễm không có tránh né thời gian. Bất quá trong chớp mắt, cực khiếu thần tính vỡ vụn, hết thảy tiêu không, Thạch Diễm cả người cũng bị đụng bay ra 300 trượng xa. Khóe miệng của hắn, lưu lại một đạo huyết dịch. Cũng may, hỗn độn khí cũng đã biến mất. Mà cái kia thất thải màn nước cũng khôi phục bình thường. Thạch Diễm có chút trầm mặc, gắt gao hồi tưởng đến lúc trước màn nước vỡ ra hứa hình tượng. Không phải bị động vỡ ra, mà là chủ động, dường như cảnh cáo. Trọng yếu nhất chính là, hắn thấy được một đoàn hỗn độn bóng tối. Cái này hỗn độn bóng tối quá lớn, có loại ngày đó đối mặt đại năng cách vực đánh tới một trường ảo giác. Cái kia hỗn độn khí tức, đúng vậy, là khí tức không phải lực lượng, giống như cương khí khí tức, giống như uy áp khí tức, là một loại hư vô mờ mịt đồ vật. Nhưng chính là cái này hư vô mờ mịt đồ vật, có thể đem hắn cực khiếu thần tính đánh nát. Tầng thứ hai cực khiếu thần tính, đã có thể ngăn cản 10 đạo bạch sắc kiếp lôi cùng nhau đánh xuống. Lại không chống cự lại cái này hỗn độn khí tức. Nếu là hỗn độn lực lượng, hắn đã bỏ mình. Màn nước bên trong là vật sống, mà lại không phải người, là vãn bối mạo muội quấy dày. Tiền bối có gì cần, có thể cứ việc tìm vãn bối. Vãn bối là tỏa yêu tháp hiện tại chủ nhân. Thạch Diễm khẽ khom người, là thăm dò cũng là thật hỏi. Như bên trong thật sự là một cái có ý thức vật sống. Vạn nhất có thể hợp tác. Đợi rất lâu, Thạch Diễm không gặp hồi phục. Nhíu mày đứng dậy, rất hiếu kỳ bên trong đến cùng là vật gì? Đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ lại không là vật sống? Chỉ là một cái ý thức? Mặc kệ loại nào, đất này không thể lại lưu lại. Lần đầu tiên là cảnh cáo. Lần tiếp theo chính là dâng mạng. Thạch Diễm phần lưng mây đen cánh triển khai, đem nội kình hồi phục về sau, cướp đi lên, tạo hóa chi địa là của hắn. Không trong khu vực quản lý có gì vật, có gì bí mật, chạy không thoát, lần tiếp theo lại đến. Hắn ứng liền có thực lực biết được. Lão ba, Thấm Du, các ngươi tạm thời ở chỗ này. Hôm nay về sau, sẽ có đại lượng viêm hạ người tiến đến. Tại tạo hóa chi địa một lần nữa kiến thiết một hiện đại hóa thành thị. Tạo điều kiện cho các ngươi sinh hoạt. Thạch Diễm xuất hiện tại Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du bên người. Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du nếu như tại tạo hóa chi địa, hắn liền lại tránh lo âu về sau, có thể ở bên ngoài tùy tâm làm việc. Tiểu Diễm, chúng ta hiểu, ta cùng Thấm Du bản thân cũng không phải là tu luyện tài năng. Nhỏ luân hồi sự tình chúng ta cũng biết được. Ngươi, Thạch Thế Minh mắt lộ ra phức tạp, ấn lấy Thạch Diễm bả vai. Quá khó, chỉ còn hơn 2 năm một chút thời gian. Thạch Diễm muốn vượt qua bách tộc, toàn bộ Viêm Hạ một mạch mới có thể sống sót. Loại khả năng này hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ một nhà ba miệng có thể tại cửu vực vui vẻ không lo sống qua 3 năm. Chính là thượng thiên lớn nhất ban ân. Ta, ngươi nói là thật. Trời ạ, ta lại có thể chơi game rồi. Thạch Thấm Du hai tay chống cằm, đôi mắt đẹp chớp động, lóe ra ước mơ. So sánh cửu vực, địa cầu thật là quá an toàn, cũng quá thoải mái dễ chịu. Nàng nằm mơ cũng muốn trở lại lúc đầu sinh hoạt. Thật, Thạch Diễm mỉm cười. Sau 3 ngày, Thạch Phủ, Thạch Diễm nghe Tùng Nguyên đám người báo cáo. Viêm Hạ một mạch nguyên muốn vào nhập tạo hóa chi địa người đã hết thảy tìm tới. Đều là không thiên phú tu luyện, phàm nhân một sao, nhưng lại nắm giữ cấp cao kỹ thuật nhân tài. Hết thảy an toàn tiến vào tạo hóa chi địa. Đối với nhỏ luân hồi đại cục không bất kỳ ảnh hưởng gì. Phàm nhân một sao, tại cửu vực cơ bản cũng là góp đủ số. Chờ chết, các loại cần tài nguyên hết thảy điều động đi vào. Mặc dù chỉ là 3 ngày, nhưng tại thượng cổ truyền tống trận tác dụng dưới, cực kỳ nhẹ nhõm, mau lẹ, không chỉ có Viêm Hạ bộ tộc, còn có Đại Diễm Hoàng triều người. Người bên trong miệng hết thảy có 1 triệu, có thể phát triển thành cái dạng gì? Nhìn người ở bên trong chính mình đi, dù sao chỉ có 2 năm không đến. Muốn sống cùng một chỗ sống, muốn chết cùng chết. Đại nhân, còn có một chuyện, giảng, Tùng Nguyên lo lắng nói. Lấy Thanh Cổ, Minh Lương nhị phủ làm trung tâm tà dị, gần đây không ngừng khuếch tán, đã khuếch tán đến La Ngọc phủ. Nếu như mặc kệ lời nói, có thể sẽ khuếch tán đến toàn bộ Hoàng triều. Biết được, ta sẽ đi xem một chút. Thạch Diễm gật đầu. Cũng không phải vì mọi người, mà là vì tự thân. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tà dị điểm. Tà dị điểm chướng đến rất chậm chạp. Hắn phái đi ra người đã chết hơn phân nửa. Huyền phẩm tà dị điểm mới bất quá 110.000. Tà dị tử vong suất quá lớn, mà giữa thiên địa chí dương công pháp thiếu. Cho dù là phổ thông công pháp, võ cốt cảnh trở lên công pháp, Ngọc giản ít đáng sợ, đều là dùng huyền niệm truyền công, mà lại công pháp ngọc giản bên trên rất nhiều có mật chú phong tỏa. Cần thiên đạo lời thề theo ngọc giản chủ nhân yêu cầu hạ thề về sau, mới có thể giải tỏa tu hành, hạn chế linh hồn. Nhân vương cảnh phía trên công pháp, rất nhiều đều là đại năng hoặc cổ nhân sáng tạo. Đại năng, cổ nhân sáng tạo truyền lại dưới, đều cùng từ sau lưng thay mặt huyết mạch có quan hệ. Bên ngoài người tu hành không được, trở lên những này máy sửa chữa công pháp có lẽ có thể giải quyết. Chỉ là phổ thông công pháp đều như thế, lại càng không cần phải nói chí dương. Từ đầu đến cuối cùng liền không có một tên chí dương đại năng. Di truyền công pháp, chí dương công pháp sự tình, chỉ có thể hắn tự nghĩ biện pháp. Dựa vào máy sửa chữa công pháp thôi diễn, dung hợp, liền cần tà dị điểm, yêu cốt điểm tốt, tà dị điểm khó cầu. Thanh Cổ, Minh Lương nhị phủ làm hạch tâm tà dị có lẽ chính là một cái cơ hội. Tà dị điểm cần phải không thể thiếu, kiếp trước cũng không có cường đại như vậy, kiếp trước đằng sau tựa như là bị Huyên Nhi diệt. Thạch Diễm nhớ kỹ là như thế này. Lưu gia quỷ trấn quỷ vương lúc trước rụt thật lâu, Huyên Nhi rời đi Minh Lương phủ về sau mới dám hướng ra ngoi đầu lên. Tùng Nguyên rời đi về sau Thạch Diễm mây đen cánh vỗ, tiến về Thanh Cổ Minh Lương nhị phủ. Trước nhìn kỹ hắn nói, kiểm tra một chút tà dị thực lực, lại định đoạt sau. Trong lúc đó, đi ngang qua La Ngọc Phủ Thành, Thạch Diễm dự định rơi xuống, đi bản thành trong lao tù lấy mấy trăm tên đại tội người. Dùng với khảo thí tà dị, có thể vừa tầng trời thấp phi hành. Thạch Diễm liền đã nhận ra không đúng. Cái này La Ngọc Phủ Thành nhân khẩu hơn chục triệu, cường giả rất nhiều, cho dù có quỷ vật, yêu quái sinh ra cũng sẽ bị rất nhanh tiêu diệt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,